không có khả năng hát, chẳng lẽ là bởi vì là phòng tu luyện quá màu lam kinh khủng, thật lợi hại, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Tô Anh nói, thật ra sư đệ ngươi lúc đó hẳn là giống như ta, tiến vào phòng tu luyện màu vàng, phòng tu luyện màu vàng tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mà sư đệ ngươi có thể nhẹ nhõm ứng phó, nếu không như thế này, đợi sư tôn trở lại, ngươi để sư tôn lấy thêm 10000 cực phẩm linh thạch tiến vào phòng tu luyện màu vàng tu luyện. Sau 3 ngày, Dương Lỗi vẫn đang tu luyện Bắc Minh Thần Công cùng Trường Sinh Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Sinh Quyết vẫn là rất lợi hại, mà lúc này Dương Lỗi đã đem Trường Sinh Quyết tu luyện đến tầng thứ 6, tu luyện ra ngũ hành Trường Sinh Chân Nguyên Lực, Bắc Minh Thần Công cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5, tốc độ cực nhanh có thể nói là cực kỳ kinh người, nhưng mà chân nguyên trong cơ thể pha tạp, chuyển hóa làm tiên nguyên lực vô cùng khó khăn, điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực không thôi. Cách chương